Càng béo anh càng yêu. Chương 26, góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, Phương Cảnh Sán không cần phải lên trên đó, chỉ cần cô cùng Tống Kiêm gia cũng dư sức, còn có Hùng Bảo Đình nhiệt tình hỗ trợ sách đồ này nọ, thậm chí ngay cả Diệp Vi cũng sán lại cố ý muốn giúp đỡ, đoạt từ tay Hùng Bảo Đình một cái hộp, cũng không biết rốt cuộc là cô ta có ý gì. Tiêu Quả Quả đang định nói, thì Tống Kiêm gia giữ cô lại, vẻ mặt như con hồ ly nhỏ, kề sát tai cô nhỏ giọng nói. Không có việc gì thì cậu cứ để cô ta bê. Bốn người bao lớn bao nhỏ xuống dưới lầu, nhìn tình cảnh trước mắt nhất thời hoảng sợ. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy toàn bộ cửa sổ của ký túc xá hình chữ U đều được mở, tầng trên đông nghìn nghịt người đứng xem, còn có đủ loại khăn tay, khăn mặt đầy màu sắc, thậm chí ra trải giường, vỏ chăn trước cửa sổ còn phe phẩy. Còn thiếu mỗi câu, đại gia mời ngài vào trong. Mà thôi, dì quản lý ký túc xá nhàn nhã cắn hạt dưa, vẻ mặt như thể muốn nói biết ngay là sẽ như vậy mà. Tiêu Quả Quả co rút khóe miệng, đang chuẩn bị chạy nhanh rời khỏi nơi thị phi này, lại thấy đột nhiên có vài nữ sinh chạy tới trước mặt Phương Cảnh Sán. Trong đó có một người vẻ mặt tràn đầy căm phẫn, lớn tiếng nói. Học trưởng, Tiêu Quả Quả lén lút ngoại tình với người khác đó, anh có biết không? Tống Kiêm gia tức giận cực kỳ. SHT, nữ sinh kia có phải điên rồi hay không vậy? Tối hôm qua mình đã nói đó là anh trai cậu, như thế nào còn có người chạy tới nói nhảm vậy? Hùng Bảo Đình lo lắng nói. Mình cũng đã giải thích, chỉ là bọn họ nói thế nào cũng không chịu tin. Diệp Vi nhếch miệng, vẻ mặt như đứng xem kịch vui. Ai biết có phải hay không, nhìn cũng không giống một chút nào. Tống Kiêm gia vốn định săn tay áo xông lên mắng chửi người, lại phát hiện sắc mặt Tiêu Quả Quả bình tĩnh, nghĩ đến chắc cô cũng đã sớm giải thích với Phương Cảnh Sán, vì thế liền dừng chân, nhường cơ hội biểu hiện cho nam chính. Phương Cảnh Sán khẽ nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh, nhưng rất nhanh liền biết mất không thấy, ánh mắt bình tĩnh hỏi. Biết thì sao, mấy nữ sinh nghe vậy đều ngây ngẩn cả người, kích động không thôi nói, đã biết thế, vậy mà anh còn. Cho dù cô ấy có ngoại tình với người đàn ông khác ở trước mặt tôi thì tôi vẫn thích cô ấy như cũ. Phương Cảnh Sán không nhanh không chậm nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Quả Quả vô cùng dịu dàng. Vừa dứt lời, chung quanh nhất thời im lặng đến quỷ dị. Tâm tình Tiêu Quả Quả lúc này thật khó có thể nói thành lời, tuy rằng rất cảm động khi thấy anh bảo hộ mình như vậy, nhưng cái gì gọi là cô trước mặt anh nói chuyện yêu đương với người đàn ông khác vậy? Có thể đừng đưa ra giả thiết kinh khủng như vậy được hay không? Quay đầu vừa nhìn thấy Tống Kiêm gia, con nhóc kia hoàn toàn không ý thức được câu nói của Phương Cảnh Sán có cái gì đó sai sai ở đây, đã triệt để muốn quỳ gối dưới chân tổng tài đại nhân mà cúng bái, còn các nữ sinh vây xem cũng giống điên rồi mà thét chói tai. Hai mắt Hùng Bảo Đình lưng tròng đẫm lệ, trời, cậu khiến người ta hâm mộ chết đi được. Diệp Vi lộ vẻ mặt khinh thường, nhỏ giọng nói thầm một câu. Loại đàn ông như vậy mình thấy nhiều rồi, thời điểm theo đuổi con gái thì cái gì cũng đều nói ra được hết. Ba người vẫn đưa Tiêu Quả Quả đến chỗ dừng xe của Phương Cảnh Sán ở bên ngoài trường học. Phương Cảnh Sán chịu trách nhiệm đem toàn bộ hành lý bỏ vào cốp xe. Lúc đưa cái hộp thì đột nhiên Diệp Vi góc truyện audio.com. Lên một tiếng, ném thứ đồ trong tay đi, xòe lòng bàn tay thì thấy hình như bị cái gì đó lồi ra cắt qua. Phương Cảnh Sán nghe tiếng thì ngẩng đầu rời đi tầm mắt, sau đó là khẩn trương bước nhanh tới lấy. Nhặt lên cái hộp mà Diệp Vi ném xuống đất, vỗ vỗ bụi bẩn, giọng điệu không vui nói. Cầm không được thì đừng cầm, đừng làm hư đồ của Quả Quả. Diệp Vi choáng máng đứng ngây ngốc ở đó, vẻ mặt không thể tin được. Tống Kiêm gia quay đầu bật cười. Boss nhà cậu thật độc đấy. Sợ là đời này của Diệp Vi cũng chưa từng bị người đàn ông nào đối xử bằng thái độ đó. Tiêu Quả Quả, được rồi, thật ra thì cô cũng có chút vui sướng đấy. Dọc theo đường đi, Tiêu Quả Quả cảm thấy Phương Cảnh Sán dường như hơi bất ổn. Sao vậy, anh có tâm sự à? Lúc dừng đèn đỏ cô không nhịn được mà hỏi. Vẻ mặt Phương Cảnh Sán có chút nghiêm trọng, quay đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn cô. Quả Quả, em không được ngoại tình đâu đấy. Anh là vì tức giận bọn họ nên mới nói như vậy. Tiêu Quả Quả, hóa ra là còn rối rắm việc này hả trời, anh cũng tưởng tượng nhiều thật, đùi bự thế này thì ngoại tình thế nào được. Tiêu Quả Quả lẩm bẩm, nói xong lại phát hiện lời này của mình dường như không đúng lắm, cô làm gì mà phải cam đoan mình không đi ngoại tình chứ. Rõ ràng hai người bọn họ còn không phải là loại quan hệ kia mà. Vừa nghiêng đầu, lại thấy Phương Cảnh Sán lộ ra biểu tình như con mèo tinh ranh, cô mới biết mình lại bị người này đùa giỡn, bất đắc dĩ thở dài. Đến tiểu khu, vừa đứng dưới lầu đã nghe thấy mùi thơm từ cửa sổ nhà mình, vịt nấu sen, gà đồng tử, cá chép sốt chua ngọt, chân giò hầm ngũ vị, tôm xào rau củ, Phật nhảy tường. Phương thức nghênh đón đầy nhiệt tình lần này của anh cô, khiến Tiêu Quả Quả cảm động muốn khóc. Từ phía cầu thang có một bóng người cao to đi xuống, Tiêu Quả Quả vèo một phát cùng với thể hình hoàn toàn không thích hợp của cô, nhanh nhẹn nhảy lên, thật sự cô yêu chết mùi đồ ăn từ người anh. Anh hai, anh, từ nay về sau em không bao giờ chọc anh tức giận nữa. Tiêu Mộ Bạch giật khóe miệng, bắt lấy quả cân đang bấu víu trên cổ mình xuống, liếc mắt nhìn cô nàng một cái. Mũi của e thính thật, nói xong tầm mắt lướt qua hướng Phương Cảnh Sán. Hai người nhìn nhau vài giây thì Phương Cảnh Sán bước tới mỉm cười chào hỏi. Tiêu Tổng, ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ tới Quả Quả lại là em gái anh. Tôi cũng không nghĩ tới nơi thực tập của Quả Quả lại là quý công ty, cô nhóc này rất ương bướng ngu ngốc không có năng lực, phiền Phương Tổng khoan dung. Hai người từng gặp mặt vài lần, nhưng chỉ là quen biết xã giao, nói không được bao nhiêu câu. Phương Cảnh Sán cười nói, Tiêu Tổng quá khách khí rồi, Tiêu lão tiền bối là ngôi sao sáng của giới, năm đó tài hoa của Tiêu phu nhân lại càng danh chấn kinh sư, con gái của hai vị dĩ nhiên cũng là nhân trung long phượng. Một, nhân trung long phượng, rồng phượng trong biển người. Tiêu Mộ Bạch là người khá cứng nhắc, ghét nhất chính là xu nịnh, nhưng Phương Cảnh Sán này chỉ nói mấy câu khen ngợi ngắn ngủn thật sự rất có kỹ xảo, không trực tiếp khen ngợi Tiêu Quả Quả, cũng không nịnh hót Tiêu Mộ Bạch mà lấy phong thái của người đi sau biểu đạt kính ngưỡng đối với người bề trên, gián tiếp tỏ vẻ khẳng định với Quả Quả, dù người nghe là Tiêu Mộ Bạch thì trong lòng cũng thấy cực kỳ hưởng thụ. Góc truyện audio.com. Hôm nay tôi vốn định qua giúp Quả Quả chuyển nhà, không nghĩ tới cuối cùng lại làm phiền Phương Tổng. Không có gì, tiện tay giúp đỡ mà thôi, cũng vì Quả Quả tăng ca giúp tôi nên mới khiến việc chuyển nhà bị chậm trễ. Hai người đàn ông một mực đứng nói chuyện, còn tâm tư của Tiêu Quả Quả sớm đã bay đến phòng bếp, đứng một bên gấp đến độ như kiến bò trên chảo. Lại trôi qua thêm vài phút đồng hồ, Tiêu Quả Quả rốt cục cũng không nhịn được nữa, ánh mặt cực kỳ nóng bỏng nhìn chằm chằm Phương Cảnh Sán, giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần làm nũng cầu xin. Đừng đứng ở đây nữa, lên lầu rồi nói sau được không? Lần đầu tiên Quả Quả dùng ánh mắt khát khao, như thế nhìn mình, hai tròng mắt Phương Cảnh Sán đột nhiên sáng ngời. Ôi, đây là Quả Quả đang ám chỉ cho anh điều gì sao? Anh vốn không định chuẩn bị đi gặp cha mẹ cô ấy sớm như vậy. Tiêu Quả Quả lại nhìn về phía Tiêu Mộ Bạch lôi kéo tay anh lắc lắc. Đi thôi anh, đi nào. Tiêu Mộ Bạch đương nhiên biết được trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì, khẽ cười cũng không vạch trần cô, nhìn Phương Cảnh Sán nói. Phương Tổng chắc hẳn còn chưa có ăn tối nay tôi có làm vài món, nếu không chê thì cùng nhau ăn bữa cơm được chứ? Nhìn ánh mắt mong chờ của Tiêu Quả Quả, Phương Cảnh Sán gật đầu. Được, ba người lên lầu, mẹ Tiêu vừa mở cửa nhìn thấy con gái thì hốc mắt liền đỏ lên, vỗ nhẹ lên người cô. Con bé nhẫn tâm này, mẹ con tưởng rằng con thực sự định cả đời này không trở về nữa chứ? Con làm sao có thể bỏ ba mẹ được đây? Theo mẹ thấy thì con đây là luyến tiếc thức ăn anh con làm thì có. Mẹ Tiêu tức giận liếc nàng một cái, vừa oán giận vừa đau lòng. Chuyện lớn như vậy sao không nói với người trong nhà, mẹ lo lắng gần chết, sợ con luẩn quẩn lại xảy ra chuyện gì, mới giục anh con nhanh chóng đi tìm. Lúc trước khi cục đá nói chuyện nhiều hơn một câu với cô gái khác là con cả đêm ngủ không yên rồi, hiện tại. Tiêu Quả Quả xấu hổ nhanh chóng cắt đứt lời mẹ, mẹ à chút nữa chúng ta lại nói chuyện, lúc này còn có khách mà. Khách nào, chào bác, Phương Cảnh Sán tiến lên từng bước nhẹ nhàng mở miệng chào hỏi. Người này là, vừa rồi một lòng đều đặt lên người con gái nên không để ý, lúc này lại thấy Phương Cảnh Sán vừa đến, mắt mẹ Tiêu lập tức sáng ngời. Tiêu Quả Quả vừa định giới thiệu thì Tiêu Mộ Bạch đã mở miệng trả lời trước. Đây là đồng nghiệp trong công ty của Quả Quả. À, ra thế, vậy thì mau mời người ta vào đi chứ. Đúng lúc ăn cơm, ai tới vậy, trong phòng truyền đến thanh âm của ba Tiêu, là Quả Quả trở về. Bà Tiêu đeo kính viễn thị, vẻ mặt chuyên chú nhìn bàn cờ vây mình đang chơi, nghe thấy con gái mình trở về, lúc này mới vội vàng đứng dậy. Chào bác, xin lỗi đã quấy rầy. Đây là đồng nghiệp của Quả Quả, đúng rồi, nên xưng hô với cậu thế nào đây? Mẹ Tiêu hỏi, bác cứ gọi con là Tiểu Phương là được rồi. Ánh mắt Phương Cảnh Sán dừng lại ở trên cổ tay mẹ Tiêu một chút, thuận miệng nói một câu. Vòng tay của bác được làm thủ công rất tinh xảo, là bác tự làm sao? Đang âm thầm đánh giá Phương Cảnh Sán, đột nhiên nghe vậy, gương mặt mẹ Tiêu lập tức lộ ra biểu tình cực kỳ vui vẻ như thiên lý mã gặp được bá nhạc. Thật không, quả thật là tự bác làm đấy, về hưu rồi ở nhà không có việc gì làm, gần đây vốn chuyển qua thích mấy thứ nho nhỏ này. Góc truyện audio.com. Bác có làm một cái cho ba của Quả Quả, nhưng ông già ấy ghét bỏ bác làm khó coi nên không có đeo, tên nhóc kia cũng chả cần. Ba Tiêu lẩm bẩm, đồ chơi con nít, bà để người một bó tuổi như tôi đeo thì làm sao ra ngoài. Tiêu Mộ Bạch than thở, trên tay con trai mà đeo mấy cái đó thì còn ra dáng gì nữa. Tiêu Quả Quả ôm bà vai mẹ Tiêu an ủi, Ấy, không phải con đã trở về rồi sao? Mẹ làm cho con đeo đi. Mẹ Tiêu liếc nhìn cổ tay toàn thịt của cô một cái. Tay con to như vậy, mẹ phải tốn bao nhiêu vật liệu? Tiêu Quả Quả im lặng một hồi, lại nói. Còn không phải do mọi người cho con ăn nhiều sao? Từ lúc con trọ ở trường đến nay thì giảm được 10 kg đấy. Chết rồi, cân nặng của mình bị bại lộ mất tiêu. Cách Chương.